Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 1: Tiết Tử. Hoang vu rách nát thành thị sớm đã không còn nữa từng phồn hoa. Màu xám bầu trời cùng nặng nề áp khí, khiến cho toàn bộ thành thị âm trầm cảm giác. Nhiều năm đã lâu thiếu tu sửa, sớm đã cũ kỹ rách bướp, lại vô pháp chắc chắn đứng vững kiến trúc. Ở bị vô số quái vật phá hư cùng nhân loại phản kích chiến đấu sau tạo thành hư hao sau, dường như bị phong nhẹ nhàng nhất thổi sẽ lung lay sắp đổ. Cho tới nay nơi này thực ít có người loại xuất hiện, bởi vì nơi này ăn nhân quái vật đặc biệt nhiều. Mà hôm nay lại xuất hiện một chiếc, trải qua cải tạo sau cho dù là cao cấp quái vật cũng khó lấy đánh tan chiếc xe. Bất quá chiếc xe không dám khai vào thành trung tâm thành phố, còn ở ngoại vi liền ngừng lại. Sau đó theo trên xe đi xuống đến một nam một nữ. Nam anh tuấn soái khí, nữ xinh đẹp xinh đẹp. Hai người xuống xe sau, lại từ sau trong xe giống đề vật phẩm dường như đưa ra một cái nửa chết nửa sống nữ nhân tới. Sau đó ném tới thượng, nữ nhân thực chật vật, nàng dị năng bị phế, cả người hấp hối té trên mặt đất khởi không đến. Nhưng là giờ phút này nàng đầu là thanh tỉnh vô cùng. Hiện tại nàng hai mắt biến đỏ bừng, trong lòng hận ý từ nội mà phát phun phát ra. Hận không thể đem trước mắt nam nữ giống tang thi giống nhau đem bọn họ tê toái đến ăn tài giải hận. A, còn sống đâu? Nàng mệnh thật đúng cứng rắn. Mỹ nữ phát hiện bị ném xuống đất tản mát ra hận ý nữ nhân, vẻ mặt khinh thường bỉ nghễ. Soái khí nam nhân nghe xong, một phen kéo qua kia vị mỹ nữ hôn một cái, cười trả lời: mệnh lại cứng rắn, một hồi còn không phải sẽ bị chúng ta thiết nát uy tang thi. Nói cũng là, mỹ nữ kiểu cười rộ lên. Thượng cái kia chật vật nữ nhân phẫn nộ nói: các ngươi này đối cầu nam nữ, uổng ta cho tới nay đối với các ngươi tốt như vậy. Hôm nay các ngươi thế nhưng như thế đối ta, không sợ tao sét đánh sao? Ai nha, ta rất sợ đó nha. Tử Phong, chúng ta thật sự hội tao sét đánh sao? Mỹ nữ làm bộ như một bộ hết hồn chịu bộ dáng, nhìn về phía nam nhân. Nam nhân lắc lắc đầu, không tin cũng không tiếc, cười cười nói: sợ sợ, nếu thực hội tao sét đánh trong lời nói, thế giới này lại làm sao có thể biến thành này phó bộ dáng. Nói cũng là, mỹ nữ gật gật đầu tán thành hắn trong lời nói. Lại nhìn hướng thượng nữ nhân bỗng nhiên cả giận nói: đã như vậy, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đem nàng thiết nát uy tang thi, xem nàng còn có dám hay không làm ta sợ. Nam nhân gật gật đầu, ý vị thâm trường cười hướng thượng nữ nhân. Rất nhanh thượng nữ nhân miệng liền truyền ra thảm thống tiếng kêu. Nàng biết chính mình là không sống nổi, nhưng là ở trước khi chết nàng không cam lòng hỏi một câu: vì sao? Bởi vì ngươi tồn tại, trở ngại ta cùng với Tử Phong nha. Mỹ nữ nhưng là tốt lắm tâm trả lời nàng vấn đề này. Được đến nay đáp án, thượng nữ nhân rốt cục không cam lòng ở không rõ minh trong mắt chết đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.